Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2551, Vạn Năm Luân Hồi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Tô Hàn đợi trọn vẹn 10 phút, vẫn như cũ là không có người trả lời hát tiền bối, thỉnh hiện thân gặp mặt. Tô Hàn cái kia vốn là vẫn luôn đang áp chế xúc động cảm xúc, tại lúc này, lại là bạo phát ra. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn liên tưởng đến rất nhiều. Có phải hay không là... đối phương đổi ý rồi, có phải hay không là, đối phương đi đến thế giới khác, không có nghe được mình. Vậy hắn khi nào mới có thể trở về, có phải hay không là, đối phương biết mình phải cứu Liễu Thanh Giao, mà hắn, căn bản cũng không có cứu ra Liễu Thanh Giao thực lực, cho nên cố ý ẩn núp rồi. Người ở gấp phía dưới, cuối cùng sẽ mất lý trí, so như lúc này Tô Hàn. Tiền bối, ngài đã đáp ứng ta, ngài đã đáp ứng Tô Mộ. Tô Hàn vẻ mặt biến có chút dữ tợn. Tô Mỗ trải qua thiên tân vạn khổ, mới vừa đem 7 viên chí tôn bảo châu tất cả đều tập hợp, hết thảy cũng là vì hôm nay. Như ngài còn thủ tín, như ngài không có nuốt lời, vậy thì mời ngài ra gặp một lần, ông. Ông thanh âm tại lúc này bỗng nhiên truyền đến, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt có chút đỏ lên, nhìn về phía tinh không bốn phía. Hắn không biết này vù vù là từ đâu truyền đến. Nhưng hắn thấy được, một đạo hào quang màu xám trắng, đang ở cách đó không xa, chậm rãi nổi lên. Tại quang mang này bên trong, tựa hồ tồn tại một bóng người, nhưng tướng mạo như thế nào, tuổi tác như thế nào, Tô Hàn căn bản thấy không rõ. Đừng hô, bản tôn lỗ tai đều muốn bị ngươi cho làm vỡ nát. Thanh âm quen thuộc, theo quang mang kia ở trong truyền ra. Tiền bối, Tô Hàn vẻ mặt lộ ra mừng như điên. Tiền bối, thật chính là ngài. Cái kia là ai? Đối phương giống như là có chút trêu chọc cười nói. Bản tôn đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Có thể ngươi tính tình này, không khỏi cũng quá mức vội vàng sao động một chút. Tô Hàn không cần suy nghĩ, nói thẳng. Đối mỗi người tới nói, trong cả đời, đều có khiến cho hắn vội vàng sao động sự tình. Không có người nào, tại bất cứ lúc nào, đều có thể giữ vững bình tĩnh. Thật sao, thân ảnh kia dường như có cảm xúc. Tại sao một lát? Mới nói. Nói đi, ngươi muốn cho bản tôn, giúp ngươi làm cái gì? Cứu ra Liễu Thanh Giao. Tô Hàn nhìn chòng chọc vào đối phương. Bản tôn, sớm đã đoán được. Thân ảnh kia thở dài tiếng. Duyên sinh duyên diệt, cũng vất vả ngươi, còn có thể nghĩ đến nàng. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh này đột nhiên giơ tay lên. Căn bản không có cho Tô Hàn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Hắn bàn tay vung ra. Toàn thân lộ ra hào quang màu xám trắng, hướng phía tinh không nơi xa, ra sức vồ một cái. Soạt, tại Tô Hàn giữa tầm mắt, nhưng thấy cái kia xám bàn tay màu trắng cấp tốc kéo dài, trực tiếp đã không thấy tăm hơi phần cuối. Chính là Tô Hàn thần niệm, đều theo không kịp, người lại ở đây yên lặng chờ. Bóng người nhàn nhạt mở miệng, được, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn giờ phút này, cũng bình tĩnh lại, phân ra có chút thần niệm. Cũng không sợ đắc tội đối phương, mong muốn cảm giác cái kia trên bàn tay, truyền lại tới uy áp. Nhưng mà, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, chính mình thần niệm, trực tiếp nhào không. Theo cánh tay kia phía trên, không có truyền đến bất kỳ uy áp, phảng phất này giấu ở xám trắng phía dưới thân ảnh, chẳng qua là một người bình thường. Cái này, Tô Hàn ngẩn người, loại cảm giác này, khiến cho hắn có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là đã vì cái nào đó vật phẩm, làm xong toàn bộ chuẩn bị, lại là chưa kịp hắn xuất phát, liền có người nói cho hắn, vật kia phẩm, đã bị người cướp đi một dạng. Tô Hàn biết, đối phương không phải người bình thường, mà là tu vi của mình, quá yếu. Thời gian, ngay tại này loại chờ đợi phía dưới, dần chuyển rời. Tô Hàn tính nhẫn nại rất tốt, nhưng giờ này khắc này, cũng là gấp, như là kiến bò trên chảo nóng. Sau một canh giờ, soạt, cái kia dọc theo không biết nhiều ít khoảng cách to lớn cánh tay, bỗng nhiên thu hồi lại. Tô Hàn đồng tử chợt co lại, hô hấp của hắn, tại thời khắc này cơ hồ đều muốn đình chỉ. Cái kia một đôi thâm thúy con ngươi, nhìn chòng chọc vào bàn tay của đối phương, có thể cho đến đối phương toàn bộ thu hồi lại, Tô Hàn đều không nhìn thấy Liễu Thanh Giao thân ảnh. Tiền bối, cái này, Tô Hàn lập tức liền muốn hỏi thăm, đừng nóng vội. Thân ảnh kia thản nhiên nói, nàng này chịu đựng vô tận tra tấn cùng tiêu hao, cần tĩnh dưỡng vạn năm, mới có thể luân hồi chuyển thế. vô tận tra tấn, cùng tiêu hao. Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên trắng bệch, phù một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Ngực chỗ, dường như có một tôn tảng đá lớn đập trúng, khiến cho hắn không thở nổi. Hắn che ngực, rút lui mấy bước, máu tươi vẫn như cũ không ngừng theo khóe miệng mà chảy ra. Trước lúc này, Tô Hàn đã đoán ra, Liễu Thanh Giao tháng ngày, chỉ sợ cũng không dễ vượt qua. Có thể từ đối phương miệng bên trong nói ra, cùng Tô Hàn trước đó suy đoán, đó là hoàn toàn khác biệt. Này xám trắng thân ảnh, chính là nhân vật bậc nào? Liền liền hắn, đều nói như thế, cái kia Liễu Thanh Giao những năm này, đến cùng là thừa nhận rồi bực nào dày vò. Đáng chết, Tô Hàn bỗng nhiên gào thét lên tiếng, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo. Nàng có thể còn sống, đã là vạn hạnh. Cái kia xám trắng thân ảnh mở miệng lần nữa. Thế nhưng, như muốn tiếp tục dùng loại trạng thái này sống tiếp lời, nhiều lắm là chỉ có thể có khoảng 100 năm thọ nguyên, trừ phi nàng luân hồi chuyển thế. Mà tại nàng luân hồi chuyển thế trước đó, bản tôn nhất định phải mang nàng đi tới một nơi, tĩnh dưỡng vạn năm, bằng không mà nói, nàng sợ là liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có, liền thần hồn câu diệt. Chỉ cần nàng có thể sống sót, chỉ cần nàng có thể sống sót liền tốt. Không có chuyện gì, vạn năm thời gian mà thôi, chính là 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, đều vô sự. Ta sẽ chờ, chờ nàng lần nữa tới đến thế gian này, chờ nàng, kêu nữa ta một tiếng Tô Hàn. Tô Hàn giống như là tự nói, vừa giống như là đang cùng đối phương nói chuyện. Cho nên, này liền là của ngươi lựa chọn, cái kia xám trắng thân ảnh nói. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, xin hỏi tiền bối, ngài là muốn dẫn nàng đi nơi nào tĩnh dưỡng? Ta, có thể hay không cùng theo một lúc đi? Không thể, đối phương trực tiếp cự tuyệt. Đi nơi nào, ngươi không cần phải biết, bản tôn cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Ngươi còn có ngươi con đường của mình muốn đi, vạn năm thời gian, như vậy lãng phí, nhất là đối với ngươi mà nói, đó là sai lầm, ngươi hiểu không? Cái kia, Tô Hàn sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cái kia nàng luân hồi chuyển thế về sau, có hay không còn có thể nhận ra ta? Lại có hay không, còn là tại hạ đẳng tinh vực ở trong. Luân hồi chuyển thế, hết thảy trí nhớ biến mất, đến mức ở nơi nào, ngươi tự mình lựa chọn. Xám trắng thân ảnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở chỗ này, ngay tại hạ đẳng tinh vực, Tô Hàn không cần suy nghĩ. Ta sẽ chờ lấy nàng trở về. Được. Cái kia xám trắng thân ảnh gật đầu, lại nói, nàng luân hồi chuyển thế thời điểm, bản tôn sẽ đích thân thông chi ngươi. Đa tạ tiền bối, Tô Hàn cảm kích ôm quyền, đối phương rõ ràng không có ý định tiếp tục cùng Tô Hàn nói nhảm, lúc này liền muốn ly khai. Nhưng vào thời khắc này, 3 lần 4 lượt đoạt ta chất dinh dưỡng, như không giết ngươi, sao có thể cam tâm. To lớn tiếng gào thét, mang theo vô biên phẫn nộ cùng sát cơ. Đột nhiên theo tinh không ở trong truyền đến. Tô Hàn sắc mặt đại biến, hắn nhớ rõ, thanh âm này, tại Tam Đế Sơn thời điểm, cũng từng xuất hiện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.